tại mãng xương còn lại 6 thành sinh cơ chi lực thời điểm, lần thứ tư tổn kiếp, đã bị Ninh Phàm vượt qua hơn phân nửa. 9 man tổn kiếp, tổng cộng 9 lần, theo lần thứ 3 bắt đầu, mỗi một lần độ kiếp thành công, đều nhưng tu ra nhất định số lượng tổ cấp man huyết. Cổ man giới lịch sử thượng, có thể lấy tự thân thực lực vượt qua 9 lần tổn kiếp thiếu tư man, hãn hữu. Mặc dù là xuất thân ở cổ man đại tộc thiếu tư man, phần lớn cũng sẽ dừng lại ở thứ 6 cướp. Thứ 6 cướp uy lực, đủ để lệnh tiên vương ngã xuống, mà thứ 7 cướp, uy lực càng sâu. Độ chẳng qua tổn kiếp, chỉ có thể bày ra khi ngày trận pháp, mưu lợi né qua, mà mưu lợi tránh cướp, là không thể tu ra tổ huyết. Đệ tứ cướp, người này đã kém không nhiều phải vượt qua. Đệ ngũ cướp, người này vượt qua không khó. Thứ 6 cướp, người này vượt qua cơ hội không lớn. Nếu người này không thể thừa nhận tổn kiếp uy lực, lão phu liền ra tay, thay hắn bày ra khi ngày trận pháp, né qua tổn kiếp, cứu hắn một cứu. Quái là con mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Một khi Ninh Phàm ngăn cản không nổi tổn kiếp, hắn liền sẽ ra tay cứu Ninh Phàm. Nói lên đến, lúc trước Âm Mặc lão tổ tính kế Ninh Phàm, áp chế Ninh Phàm sau 6 lần tổn kiếp, sợ liền là tổn kiếp hung hiểm. Người này đối Ninh Phàm còn có mưu đồ, tự nhiên không tưởng Ninh Phàm một cái sơ suất, chết vào tổn kiếp ở giữa, cho nên tự tiện áp chế Ninh Phàm tổn kiếp. Theo đệ tứ cướp bắt đầu, tổn kiếp sẽ càng ngày càng nguy hiểm, chẳng qua vượt qua tổn kiếp chỗ tốt cũng không nhỏ. Mỗi vượt qua một kiếp, đều nhưng tu ra nhất định số lượng man tộc tổ huyết. Tổ huyết khó có thể tu luyện, mặc dù là vạn cổ tiên tôn, không có thành trăm thượng ngàn vạn năm khổ tu, cũng khó lấy tu ra một giọt. Cổ man giới giữa, phổ thông man tu muốn tu ra man huyết, có chút không dễ. Chỉ có các lớn man tộc thiếu tư man, có được nghịch thiên tu ra tổ huyết tư cách. Thiếu tư man là các lớn man tộc truyền thừa giả, là xuống mặc man tổ kế thừa người, rất khó sinh ra, cần phải các tộc giao ra lớn lao cái giá, tài năng sinh ra một cái. Một khi sinh ra, các tộc thiếu tư man liền nhưng mượn từ 9 lần tổn kiếp, tu ra tổ huyết, làm ngày sau kế nhiệm các tộc man tổ bắn rơi tốt lành cơ sở. Nếu không phải là phiền gia ngũ tổ giao sinh ra mệnh cái giá, Ninh Phàm cũng không sẽ trúng vào hoán man thuật. Nếu không phải là thân mình có được kiếp huyết sức mạnh, Ninh Phàm cũng không thể mượn từ hoán man thuật, một nhảy trở thành phiền gia thứ 8 thay thiếu tư man. Một chuỗi cơ duyên, khiến cho Ninh Phàm cuối cùng dẫn đã xuống 9 man tổn kiếp. Này tổn kiếp, là lớn lao tạo hóa, là đủ để tu ra tổ huyết tạo hóa. Lần thứ tư tổn kiếp, bị Ninh Phàm một vài điểm vượt qua, này trong cơ thể, lại một lần sinh ra ra một giọt tổ cấp man huyết. Đây là Ninh Phàm bằng vào tự thân chi lực, tu ra đệ nhị giọt tổ huyết. Chỉ đáng tiếc, này tổ huyết vừa mới sinh ra, liền bị bá đạo kiếp huyết nghĩa đến. Trong cơ thể tổ cấp man huyết, một vài điểm bị kiếp huyết cắn nuốt, Ninh Phàm trên thân kiếp niệm hồng mang, tắc càng ngày càng thịnh, hung uy cũng càng ngày càng mạnh. Mấy cái canh giờ sau, này một giọt tổ huyết bị kiếp huyết triệt để cắn nuốt, mà Ninh Phàm kiếp huyết đẳng cấp cũng theo chân huyết một sao từng bước tăng lên, cự ly đột phá hai sao chân huyết, kém không đã nhiều. Kiếp huyết càng đến mặt sau, càng khó tu luyện, hiện giờ cắn nuốt dụng một giọt tổ huyết, lại không thể hoàn toàn đột phá hai sao, nhượng Ninh Phàm rất là động dung. Chẳng qua nội thị một lần phía sau, Ninh Phàm trong mắt tinh quang nổ bắn, lộ ra vừa lòng vẻ. Hắn có thể cảm thụ đến, cắn nuốt dụng này giọt man tộc tổ huyết, của mình thực lực có hiển tăng lên. Chân huyết một sao thái thương kiếp linh, có thể quét ngang toái niệm cảnh giới hết thảy tu sĩ, thậm chí có thể cùng toái niệm lúc đầu một chiến. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể cùng toái niệm lúc đầu một chiến mà thôi, vẫn là bại nhiều thắng ít cục diện. Ninh Phàm giờ phút này kiếp huyết tiến nhanh, hắn có thể cảm thụ đến mình tăng vọt sức mạnh, không ngừng tràn ra thân thể. Quanh thân bay nhiều kiếp niệm lôi đình, đã có 1700 đạo. Giờ phút này hắn, chỉ bằng kiếp huyết mạnh, liền đủ để cùng toái niệm trung kỳ một chiến, thả còn là thắng nhiều bại ít cái loại này. Chỉ vượt qua lần thứ tư tổn kiếp, liền lệnh kỳ thực lực lớn tiến. Nếu vượt qua càng nhiều tổn kiếp, đạt được càng nhiều man tộc tổ huyết, này kiếp huyết đẳng cấp, kết cục có thể lớn lên đến cái gì tình cảnh. Ninh Phàm trong mắt ánh sao lóe ra, này tổn kiếp là cướp, cũng trời lớn tạo hóa, há có thể bỏ qua. Liền lúc này khi khe núi vùng trời hồng vân, bỗng nhiên nhiều ra gấp đôi. Đệ ngũ lần tổn kiếp, hàng lâm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 932, Sơn Hải Chú. Chương 932, Sơn Hải Chú lần thứ 5 tổn kiếp uy năng, sao không phải lần thứ 4 có thể so với. Cổ man giới bên trong man tộc san sát, các tộc man thiếu ti đều là từ ngàn tỷ người bên trong chọn lựa ra tinh anh. Nhưng mà mặc dù là những này man tộc tinh anh, ở độ đệ ngũ tổn thời gian, cũng không khỏi cần đem hết toàn lực, mới vừa có vượt qua này tổn không ít khả năng. 100 man thiếu ti bên trong, có thể có 20 người vượt qua lần thứ 5 tổn kiếp là tốt lắm rồi. Trên thung lũng không, Hồng Vân xí hồng liền thiên, Hồng Vân bên trong uy thế càng ngày càng mạnh, càng có từng tiếng cổ lão người man tiếng tụng kinh, từ này Hồng Vân bên trong không ngừng truyền ra. Ta niệm man thần năm xưa thì, với vô lượng kiếp tu hành, các thần gia hương hàm cung dưỡng, cố hoạch như không đại công đức. Này từng tiếng tụng rất tiếng, dần dần ngưng tụ, vô hình uy thế, đem toàn bộ thung lũng bao phủ trong đó. Ninh Phàm khoanh chân với đáy hồ, ở đệ ngũ tổn giáng lâm trong nháy mắt, thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Trong cơ thể sinh cơ chính đang điên cuồng trôi qua, Ninh Phàm biểu hiện nghiêm nghị, này sinh cơ trôi qua tốc độ, có thể so với đệ tứ tổn nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Nghiêm nghị bên trong, càng có mấy phần chờ mong, nếu là vượt qua đệ ngũ tổn, lần thứ hai tu ra một giọt man tộc tổ huyết, không biết có thể không để kiếp huyết đẳng cấp một lần đột phá chân huyết hai sao cảnh giới. Màu tím mãng cốt bên trong, vẫn còn có hơn một nửa sinh cơ lực lượng còn lại, bị Ninh Phàm điên cuồng hấp thu, luyện vào trong cơ thể, làm cho Ninh Phàm khô quát thân thể, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng này khôi phục cũng chỉ là tạm thời. Đệ ngũ tổn cần sinh cơ lực lượng, quá mức khổng lồ, theo thời gian trôi qua, mãng cốt bên trong sinh cơ lực lượng càng còn lại càng ít. Sau nửa canh giờ, mãng cốt sinh cơ tiêu hao hết, soạt soạt một tiếng, đoạn làm hai đoạn. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời dùng mình, vào giờ phút này, đệ ngũ tổn bất quá mới độ đến rồi một nửa không tới. Nhưng mãng cốt bên trong sinh cơ lực lượng cũng đã dùng hết. Đệ ngũ tổn cần sinh cơ số lượng, quá nhiều, chỉ dựa vào một khối sử dụng nhiều lần mãng cốt. Nhưng là không đủ để vượt qua đệ ngũ tổn. Ít đi mãng cốt bổ sung sinh cơ lực lượng, Ninh Phàm thân thể lần thứ hai khô quắt khô lão. Chỉ hơn 10 cái hô hấp, da rẻ càng làm chiếu dường như gần đất xa trời lão nhân. Trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ tiếc nuối. Tiếc nuối là cũng không đủ nhiều sinh cơ lực lượng vượt qua lần thứ 5 tổn kiếp. Nếu có thể vượt qua đệ ngũ tổn, lần thứ 2 tu ra một giọt tổ huyết, chỗ tốt tất nhiên là không cần nhiều lời. Đáng tiếc, màu tím mãng cốt sinh cơ lực lượng có hạn, không đủ để chống đỡ Ninh Phàm hoàn toàn vượt qua đệ ngũ tổn. Hắn lĩnh ngộ phù cách bộ tộc chấn tộc thần thông, quy khư chỉ, có thể bằng này chỉ nuốt chửng những người khác sinh cơ lực lượng. Nơi đây là trong tháp không gian, hữu sơn hữu thủy, nhưng không có bất kỳ động vật tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có nhân loại, tu sĩ tồn tại. Ngoại trừ Ninh Phàm ở ngoài, nơi đây chỉ có con ngươi quái cùng Diệu Ngôn Tiên Tôn. Nếu là lấy quy khư chỉ thần thông, đoạt một ít con ngươi quái, Diệu Ngôn Tiên Tôn sinh cơ lực lượng, có thể không vượt qua đệ ngũ tổn. Huyền âm giới bên trong, còn có vạn ngàn nữ tử, nếu có thể mở ra huyền âm giới, có thể không cướp đi những cô gái này sinh cơ lực lượng. Những ý niệm này chỉ ở Ninh Phàm não hải lóe lên, liền bị hắn lắc đầu phủ quyết. Hắn không phải người tốt lành gì, vì độ kiếp, làm ra đoạt nhân sinh kỳ sự tình, nhưng cũng không muốn đôi mắt châu quái, Diệu Ngôn ra tay, càng không thể đối với những kia đỉnh lô ra tay. Đệ ngũ tổn cần sinh cơ lực lượng quá mức khổng lồ, đối với tu sĩ mà nói, mất đi một số ít sinh cơ lực lượng, sẽ không có tổn thương gì, nhưng nếu mất đi quá nhiều sinh cơ, nhẹ thì tu vi bị hư hỏng, nặng thì nguy hiểm cho tính mạng. Con ngươi quái có tiên đế tu vi, trong cơ thể sinh cơ tự nhiên bàng bạc thật lớn, Diệu Ngôn Tiên Tôn thân là vạn cổ tiên tôn, trong cơ thể sinh cơ lực lượng tự nhiên không phải số ít. Nhưng hai người này sinh cơ lực lượng tính gộp lại, cũng chưa chắc liền so với mãng cốt sinh cơ nhiều hơn bao nhiêu. Muốn vượt qua đệ ngũ tổn, ít nhất cần đem hai người trong cơ thể sinh cơ cướp đi hơn nửa, lại không nói lấy Ninh Phàm thực lực có thể không làm được điểm này. Mặc dù làm được đến, hắn cũng không muốn như vậy làm việc. Này vạn ngàn đỉnh lô tu vi không cao, trong cơ thể sinh cơ thì càng, e sợ hút khô tất cả mọi người sinh cơ, cũng không đủ Ninh Phàm vượt qua tổn kiếp. Hút khô sinh cơ, mang ý nghĩa tử vong. Hắn quyết không hội sát hại mình Đỉnh Lô, đây là hắn tu đạo ban đầu liền định ra nguyên tắc. Năm đó hắn bị Độc Long lão tổ 7 mũi tên bắn giết, chỉ có Diệu Ngôn ra tay giúp hắn. Tuy nói không có đến giúp quá nhiều, Ninh Phàm nhưng nhớ kỹ Diệu Ngôn giúp đỡ tri ân. Cũng bởi vậy, mới sẽ ở man hoang đại kiếp nạn bên trong, lần lượt trợ giúp Diệu Ngôn. Hắn sẽ không đối với bạn bè ra tay. Con ngươi quái không rõ lai lịch, tiếp cận Ninh Phàm động cơ không thuần, có lợi dùng, cũng có tính toán. Nhưng bất luận làm sao, Ninh Phàm đều ở con ngươi quái dưới sự giúp đỡ, phá tan chúc phúc thuật, xem như là thiếu nợ con ngươi quái mấy người tình. Ở con ngươi quái không có ra tay với hắn trước đó, Ninh Phàm sẽ không chủ động làm hại con ngươi quái. Này đồng dạng là hắn nguyên tắc, chỉ có thể từ bỏ lần thứ 5 tổn cướp sao? Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Tổn kiếp là nguy hiểm, là một hồi không phải sinh tức tử đánh cược. Như vượt qua, chỗ tốt rất lớn. Nếu như không có pháp vượt qua, thì sẽ sinh cơ tiêu hao hết, chết ở tổn kiếp bên trong. Mắt thấy tổn kiếp không cách nào vượt qua, Ninh Phàm cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có bất kỳ vẻ bối rối, vô cùng chấn định. Hắn tu đạo nhiều năm, tâm trí tự nhiên không tầm thường. Này con ngươi quái còn muốn mượn sức mạnh của hắn ám hại Âm Mặc, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết ở tổn kiếp bên trong. Con ngươi quái xem ra vô cùng chấn định, định là có biện pháp giúp hắn vượt qua tổn kiếp, giữ được tính mạng. Nhưng con ngươi quái không có lập tức ra tay, tất nhiên cũng là có nguyên nhân. Không ra tay nguyên nhân, khả năng là xuất phát từ một loại nào đó thiện ý, cũng khả năng là có khác tính toán. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, hắn không thích loại này phụ thuộc cảm giác. Hắn độ tổn kiếp, lúc nào cũng có thể đối mặt tử vong, dựa vào cái gì muốn dựa vào người khác cứu viện. Nhưng, không có sinh cơ bổ sung, hắn muốn dựa vào bản thân sức mạnh ở tổn kiếp bên trong tự vệ, có chút khó khăn. Có biện pháp gì hay không tự vệ? Ninh Phàm trầm ngâm không nói, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm nhận được đan điền nguyên thần nơi truyền đến một tia rung động. Ninh Phàm nguyên thần, bột cảnh trên đeo một cái ngọc tỏa, là âm dương tỏa. Quanh thân quay quanh một luồng ánh kiếm, là chém ước đảo kiếm. Ôm ấp một cái lớn chừng hột đào trái cây, một chút hấp thu trái cây bên trong mênh mông uy năng. Là từ ám tộc cưỡng bức mà đến ám thần quả. Nho nhỏ nguyên thần trong cơ thể, còn chứa đựng một viên biến ảo mê ly đan dược, dường như mộng bình thường mờ ảo đan dược. Đây là huyễn sinh đan. Xâm La chiến đông thiên thời, Ninh Phàm gặp may đúng dịp, giết chết Ma La đại đế Tinh Nô Thiên Diệp Ma La, thu được một hạt biến ảo ma bụi, cũng lấy vật ấy luyện chế một viên huyễn sinh đan, vẫn thu ở trong người, không có sử dụng tới. Huyễn sinh đan cấp bậc không cao, chỉ là tứ chuyển đan dược, nhưng có một cái nghịch thiên dược hiệu, một khi thôi phát viên thuốc này, phục đan giả bên trong đan điền thì sẽ sinh ra ba đạo huyễn hỏa. Sau khi phục đan giả mỗi tử vong một lần, huyễn hỏa thì sẽ tắt một đạo, khiến tu sĩ dục hỏa trùng sinh một lần. Huyễn hỏa nếu không dùng hết, phục đan giả sẽ không tử vong. Nhưng huyễn hỏa tiêu hao hết, thì lại phục đan giả chết rồi, liền không cách nào lần thứ hai dục hỏa trùng sinh. Viên thuốc này càng có mạnh mẽ mê huyễn lực lượng, phục đan giả chết rồi có thể dựa vào huyễn hỏa lực lượng sống lại. Người ngoài nhưng không nhìn ra phục đan giả vẫn chưa tử vong. Liền ngay cả thiên đạo đều sẽ bị này huyễn sinh đan lừa dối. Nói đơn giản, đây là một loại có thể chết mà phục sinh thần kỳ đan dược. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, tự nhiên năm luyện ra huyễn sinh đan sau khi, Ninh Phàm trước sau đem viên thuốc này lưu người bảo đảm mệnh tác dụng, chưa bao giờ vận dụng quá. Hôm nay đúng là có thể dùng một chút. Cũng không biết, viên thuốc này có hay không có trong truyền thuyết như vậy nghịch thiên. Có thể làm cho Ninh Phàm từ tổn kiếp bên dưới giữ được tính mạng, có thể không thể. Nếu là không có những biện pháp khác chống đối tổn kiếp, đúng là có thể thử một lần. Theo sinh cơ điên cuồng trôi qua, Ninh Phàm dung mạo càng ngày càng già nua. Hắn âm thầm kích phát huyễn sinh đan dược lực, đang muốn mượn viên thuốc này độ kiếp. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến con ngươi quái cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Vốn tưởng rằng ngươi có thể vượt qua đệ ngũ tổn. Bất quá xem ra, ngươi tựa hồ có chút không qua được. Liệt Nguyên Tông hậu nhân, sẽ không chỉ có như thế chút bản lãnh ba. Liệt Nguyên Tông là loạn cổ đại đế tông môn. Ninh Phàm sư tử với Loạn Cổ đại đế, tự nhiên được cho Liệt Nguyên Tông hậu nhân. Nghe vậy, Ninh Phàm khẽ cau mày. Hắn không thích con ngươi quái xem nhẹ Liệt Nguyên Tông, xem nhẹ Loạn Cổ đại đế. Nhưng mà sự thực nhưng là, hắn thật sự không cách nào vượt qua đệ ngũ tổn. Hắn có vẻ như cho Loạn Cổ mất mặt. Tiểu tử thúi, ngươi là chưa sao, ngươi đều là Man Thiếu Ti. Sinh cơ lực lượng không đủ, tại sao không cần? Năm vị trí đầu thứ tổn kiếp tuy nói cần đại lượng sinh cơ lực lượng mới có thể vượt qua. Nhưng thân là Man Tu, chỉ cần đem lĩnh ngộ được trình độ nhất định, đệ ngũ tổn vẫn là vượt qua được. Lại không phải thứ sáu tổn. Ạch, chẳng lẽ nói, tiểu tử thúi này sẽ không? Con ngươi quái bỗng nhiên ý thức được cái gì, hơi trầm mặc, ánh mắt cổ quái. Tiểu tử thúi, chẳng lẽ nói, ngươi sẽ không Sơn Hải chú? Cái gì là Sơn Hải chú? Ninh Phàm hơi có không rõ. Ngươi thậm chí ngay cả Sơn Hải chú đều sẽ không? Giúp ngươi hoán rất Man Tu, không có dạy ngươi này thuật ư? Con ngươi quái cảm thấy bất ngờ. Cái kia Man Tu chân là quá không phụ trách nhiệm rồi. Hắn giúp ngươi hoán rất. Sư phụ của ngươi, hắn có trách nhiệm truyền dạy cho ngươi Sơn Hải chú, không có này thuật, ngươi độ Man Thiếu Ti tổn kiếp chẳng phải là tự tìm đường chết? Hắn muốn hại chết ngươi ư? Con ngươi quái bất mãn nói. Hắn vẫn đúng là muốn hại chết ta. Ninh Phàm không để ý lắm, lắc đầu một cái. Hắn hoán rất thuật là ngũ tổ gieo xuống, lúc đó ngũ tổ bị Ninh Phàm giết đến trời cao không đường, xuống đất không cửa. Có thể không phải là muốn cho Ninh Phàm loại cái hoán rất thuật, hại chết Ninh Phàm. Chỉ tiếc, này ngũ tổ làm sao cũng không ngờ tới, Ninh Phàm hội lấy dị tộc tu sĩ thân phận, vay do hoán rất thuật, từng bước một trở thành phiền gia tám đời Man Thiếu Ti, đúng là tự nhiên kiếm được một việc cơ duyên. Cho tới cái gì đồ bỏ Sơn Hải chú, ngũ tổ vẫn đúng là không có truyền thụ cho Ninh Phàm. Sơn Hải chú là cái gì? Đối với ta vượt qua tổn kiếp trợ giúp rất lớn. Ninh Phàm hỏi ngược lại, đâu chỉ là trợ giúp, đây là Man Thiếu Ti cơ sở thần thông được chứ? Lão Phu thật sự muốn biết, ngươi là làm sao trở thành Man Thiếu Ti, thậm chí ngay cả Sơn Hải chú đều sẽ không? Thôi, Lão Phu này liền truyền cho ngươi Sơn Hải chú khẩu quyết. Ngươi tranh khẩu khí, đem đệ ngũ tổn quá là được. Cho tới thứ sáu tổn, ngươi khẳng định quá không được. Chờ một lát Lão Phu giúp ngươi bố cái bắt nạt thiên trận pháp, giúp ngươi độ thứ sáu tổn. Chỉ là nếu như Lão Phu ra tay, ngươi dù cho vượt qua tổn kiếp, cũng không cách nào tu ra tổ huyết. Nguyên lai con ngươi quái một khi ra tay, mình liền không cách nào từ tổn kiếp bên trong đạt được lợi ích. Đây mới là con ngươi quái chậm chạp không ra tay nguyên nhân. Ninh Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Con ngươi quái một mặt nói nhỏ, một mặt quét ra một đạo hôi mang, thẳng đến đáy hồ mà đi. Này hôi mang hướng về Ninh Phàm thiên linh một không mà vào. Chỉ một thoáng, Ninh Phàm trong đầu thêm ra từng đoạn cổ lão rất chú. Phu rất giả, tự nhiên khởi nguồn tổ, vạn vực chi đại tông cũng. Rất sinh ở Sơn Hải, thành đạo với tự nhiên, chết rồi anh linh về núi Hải, cửu sơn tám hải một phương giới, thiên địa luân hồi trong lòng bàn tay mở. Này rất chú, đúng là cùng man hoang cổ vực. Có chút tương tự, nhưng cũng chỉ là câu thứ nhất tương đồng mà thôi. Nội dung phía sau thì lại hoàn toàn khác nhau. Con ngươi quái không biết Ninh Phàm nắm giữ huyễn sinh đan thủ đoạn bảo mệnh, hắn truyền thụ Ninh Phàm Sơn Hải chú sau khi, lập tức bắt đầu ở bờ hồ bố trí bắt nạt thiên trận pháp. Một khi Ninh Phàm đổ tổn kiếp không thuận lợi, hắn thì sẽ thôi thúc trận pháp bảo vệ Ninh Phàm. Ninh Phàm yên lặng tụng nhớ kỹ Sơn Hải chú khẩu quyết, thân thể dần dần cùng thiên địa tự nhiên sản sinh một loại chặt chẽ liên kết cảm giác. Trái tim của hắn càng ngày càng tĩnh, bên tai phảng phất nghe được hồ nước âm thanh. Không phải hồ nước lưu động tiếng, mà là tim đập tiếng, như nhân loại bình thường nhịp tim. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Hồ nước này có sinh mệnh, chỉ có Man Tu có thể cảm thụ. Bởi vì Man Tu là tự nhiên thủy tổ, tu chính là tự nhiên đại đạo. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Ninh Phàm càng nghe được thung lũng tiếng tim đập. Này Sơn, cũng có sinh mệnh, tính mạng của hắn hình thức là dị tộc tu sĩ không thể nào hiểu được. Chỉ có người Man có thể lý giải. Ngươi cho rằng người là hoạt, Sơn Hà là tử. Nhưng ở người Man trong mắt, Sơn Hà cùng nhân loại ngang ngửa. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Càng nhiều tiếng tim đập truyền vào Ninh Phàm trong tai, đó là vắng lặng với đại địa bên dưới, vô số người man tiếng tim đập. Người man chết rồi, không vào luân hồi, bọn họ luân hồi cùng tử đấu tiên vực không giống. Bọn họ chết rồi, hồn phách hội tản vào trong sơn hải, hóa nhập cây cỏ núi đá bên trong. Bọn họ chết rồi, không có đầu thai chuyển thế, nhưng hồn ký sơn hải, vĩnh viễn nhìn hậu nhân. Bị luyện vào đồng tháp không gian đại địa, chính là một khối đến từ cổ man giới thổ địa, bị Điệu Vong đại đế thu được. Luyện ở trong tháp, khối này thổ địa từng sinh dưỡng quá vô số người man, những kia chết đi người man, anh linh vẫn cứ ký ở đây. Loại kia tồn tại phương thức, không phải Ninh Phàm có thể lý giải. Nhưng hắn xác thực thực nghe được những kia cổ lão người man tiếng tim đập, vĩnh viễn ở lại vùng đất này bên trong. Thời khắc này Ninh Phàm càng là từ sơn hà trong thiên địa, nhìn thấy đếm mãi không hết sinh cơ lực lượng. Người có sinh cơ, vì lẽ đó người là sống sót. Nhưng sơn hà hồ hải, không hẳn không có sinh cơ, như không còn sinh cơ, dù là núi hoang, dù là tử hải. Ninh Phàm từ trước tu đạo, có thể nhìn thấy người sinh cơ, tẩu thú sinh cơ, cây cỏ sinh cơ, nhưng chỉ có không nhìn thấy sơn hà hồ hải sinh cơ. Ninh Phàm dường như một lần nữa nhận thức thế giới này bình thường. Nguyên lai đạo bất đồng, nhìn thấy thế giới là không giống. Sơn hà hồ hải sinh cơ lực lượng, tự nhiên so với người khổng lồ rất nhiều. Từ trước Ninh Phàm không nhìn thấy điểm này, hắn hôm nay có thể nhìn thấy, tự nhiên rõ ràng con ngươi quái truyền cho hắn sơn hải chú sơ chung. Có thể nhìn thấy sơn hà hồ hải sinh cơ lực lượng, liền có thể cướp đoạt chi, nuốt chửng chi, dùng cho bản thân. Cùng nơi đây sơn hải sinh cơ nói vậy, trước đó màu tím mãng cốt ẩn chứa sinh cơ, quá ít. Có vùng non sông này ở tay, lo gì sinh cơ không đủ, lo gì không cách nào vượt qua đệ ngũ tổn. Thời khắc này Ninh Phàm tập đạt được sơn hải chú, mới tính được là trên chân chính man tu, chân chính man thiếu ti. Thời khắc này chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, liền có thể từ sơn hà hồ trong biển rút ra lượng lớn sinh cơ, cung mình tu luyện sử dụng. Ninh Phàm vung tay lên, trước người lập tức xuất hiện một cái màu đen đỏ rất thiểm vòng xoáy, truyền ra vô biên sức hút. Ẩn sâu với đại địa dưới vô số sinh cơ, lập tức bị này rất thiểm vòng xoáy hấp dẫn mà đến, hướng về Ninh Phàm trong cơ thể điên cuồng chảy vào. Ninh Phàm nguyên bản khô lão thân thể, lập tức khôi phục tuổi trẻ. Thời gian một chút trôi qua, lần thứ năm tổn kiếp đã tiến hành đến kết thúc, Ninh Phàm trong cơ thể dần dần thêm ra hai đạo huyết tuyến. Này huyết tuyến càng tụ càng nhiều, dần dần hóa thành hai giọt giọt máu, giọt máu uy thế càng ngày càng nặng. Ở Ninh Phàm triệt để vượt qua đệ ngũ tổn trong nháy mắt, này hai giọt huyết dịch triệt để hóa thành hai giọt tổ cấp rất huyết. Vượt qua đệ ngũ tổn, có thể tu ra hai giọt tổ huyết. Ninh Phàm trong mắt hết sạch lóe lên. Bất quá cái kế tiếp trong nháy mắt, bá đạo kiếp huyết liền bắt đầu nuốt chửng này hai giọt tổ cấp rất huyết. Mà theo nuốt chửng tiến hành, Ninh Phàm kiếp huyết đẳng cấp rốt cục từng bước một đột phá chân huyết hai sao cảnh giới, cũng hướng về ba sao cảnh giới bước ra nho nhỏ một bước. Chỉ là nho nhỏ một bước, muốn tu luyện tới chân huyết ba sao, cần tu ra càng nhiều tổ cấp rất huyết. Bất quá thực lực tăng lên vẫn là rất khả quan. Triệt để đột phá chân huyết hai sao sau khi, Ninh Phàm chỉ dựa vào kiếp huyết sức mạnh, liền có thể cùng nát tan niệm hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Được rồi, đệ ngũ tổn cuối cùng cũng coi như vượt qua, thứ sáu tổn lập tức liền muốn tới. Tiểu tử, lão phu này liền thôi thúc bắt nạt thiên trận pháp, giúp ngươi độ thứ sáu tổn. Con ngươi quái đang chuẩn bị thôi thúc bắt nạt thiên trận pháp, lại bị Ninh Phàm lên tiếng ngăn cản. Tiền bối chậm đã, có thể hay không để vạn bối thử nghiệm một phen, thử xem có thể không bằng tự thân lực lượng vượt qua thứ sáu tổn. Được rồi, để ngươi thử xem cũng. Bất quá một khi ngươi độ kiếp thất bại, lão phu sẽ lập tức thôi thúc trận pháp. Đang giết chết âm mặc trước đây, ngươi quyết không thể tử. Con ngươi quái tuy rằng đáp ứng rồi Ninh Phàm yêu cầu, nhưng vẫn là hết sức căng thẳng. Đón lấy nhưng là lần thứ sáu tổn kiếp A. Cổ man giới bên trong, 100 man thiếu ti cũng chỉ có 3-4 có thể vượt qua. Cũng không có thiếu man thiếu ti tự cao mạnh mẽ. Muốn bằng tự thân tu vi vượt qua kiếp nạn này, nhưng ôm nỗi hận mà chết, ở thứ sáu tổn bên trong bị miễn cưỡng đốt thành than hôi. Ách thú chi hỏa, người này thủ đoạn không ít, hay là có thể chống đỡ một nén nhang cũng chưa biết chừng. Con ngươi quái ám đạo, để ngũ tổn kết thúc, lại quá không ít, phía trên thung lũng Hồng Vân, bỗng nhiên bốc cháy lên. Hồng vân trung tâm, càng là từ từ xuất hiện một cái lục túc dị thú bóng mờ. Dường như thiên địa giống như to lớn, có hai cái đầu lâu, không sừng, một thân hỏa hồng, lạnh lùng quan sát phía dưới thung lũng. Ở này dị thú bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Phàm một thân sinh cơ lực lượng, càng dường như hỏa diễm bình thường bốc cháy lên, nhất thời ánh mắt biến đổi. Lần thứ sáu tổn kiếp đến, nhưng này tổn kiếp hình thức, tựa hồ cùng năm vị trí đầu thứ không giống. Nếu không có Ninh Phàm bản thân liền là đại ngũ hành thể, đối với hỏa diễm thương tổn có khắc chế, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị này sinh cơ chi hỏa trọng thương. Đó là một loại màu đen đỏ hỏa diễm, đầy dẫy lít nha lít nhít hỏa diễm phù văn, có một loại yêu dị mỹ lệ. Ninh Phàm nỗ lực đè xuống trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm, nhưng cũng phát hiện này hỏa uy năng to lớn, hồn không giống mình trong ngày thường nhìn thấy hỏa diễm. Này hỏa thiêu đốt thời gian, càng hội truyền ra từng trận tiếng sấm gió, quả thực là khí thế trùng thiên. Hống, trên thung lũng không cử thú hình bóng, bỗng nhiên phát sinh một đạo thú hống. Ở này tiếng thú gào bên trong, sơn trong biển sinh cơ lực lượng, toàn bộ hóa thành này hỏa thiêu đốt chất dinh dưỡng, dồn dập bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Theo cử thú thần thông thúc một chút, vô số đạo hắc náo nhiệt diễm, hướng về Ninh Phàm vị trí đáy hồ chạy trồm mà đến, toàn bộ thung lũng vào đúng lúc này, nhấn chìm ở trong biển lửa, liền ngay cả đại đạo đạo tắc, đều ở hỏa diễm bốc hơi bên trong có vặn vẹo. Sơn hà ở hòa tan, hồ nước ở bốc hơi, thiên địa đều bị thiêu hồng. Nơi cực xa Diệu Ngôn Tiên Tôn, bỗng nhiên cả kinh, mở đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm thung lũng phương hướng nghi ngờ không thôi. Giờ khắc này thung lũng biển lửa ngập trời, này hỏa thế, dù là tiên vương cấp cao thủ cũng không dám thiện vào sơn cốc. Nàng không biết Ninh Phàm ở bên trong sơn cốc này làm những gì, nàng chỉ biết là, giờ khắc này thung lũng biển lửa ngập trời, ngọn lửa kia uy lực bá đạo, là nàng cuộc đời ít thấy. Cũng không biết bên trong thung lũng Ninh Phàm, có hay không bình an vô sự. Hẳn là vẫn tốt chứ, dù sao Ninh Phàm là cường đại như vậy. Thôn, trong cơ thể sinh cơ, bị điên cuồng cháy hết, Ninh Phàm há mồm một thôn, đem vô số sơn hà sinh cơ nuốt vào trong bụng, bổ sung trôi đi sinh cơ. Nhưng này sinh cơ thiêu đốt tốc độ, mới đệ nhất tức quá khứ, toàn bộ thung lũng ngàn dặm nơi, sinh cơ bị Ninh Phàm dùng hết, hết thảy sơn mạch biến thành núi hoang, nước sông cũng mất đi ngày xưa màu sắc. Đệ nhị tức, mấy vạn dặm bên trong sơn hà sinh cơ bị Ninh Phàm dùng hết. Đệ tam tức, đệ tứ tức, đệ ngũ tức. Sơn hà sinh cơ tuy nhiều, nhưng cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dựa theo cái này tiêu hao tốc độ, coi như dùng hết này đồng tháp không gian hết thảy sơn hà sinh cơ, cũng khó có thể vượt qua thứ sáu tổn 1/10. Chẳng trách từ cổ chí kim, có thể vượt qua thứ sáu tổn hiếm người ở, này một tổn, xác thực đã rất khó vượt qua. Mặt sau thứ bảy tổn, thứ tám tổn, thứ chín tổn, lại nên cỡ nào đáng sợ. Nếu ta chỉ là phổ thông man tu, hơn nửa cũng phải dừng lại với thứ sáu tổn. Nhưng ta không phải, ta nắm giữ không phải rất huyết, mà là kiếp huyết. Mà lại ta còn có huyễn sinh đan ở tay, có thể tự bã lần, dục hỏa trùng sinh. Hay là giờ khắc này ta có thể tìm kiếm con ngươi quái trợ giúp, từ bỏ thứ sáu tổn, nhưng liền như thế từ bỏ, ta không cam lòng. Chưa chiến mà chịu thua, không cam lòng. Đã có huyễn sinh đan bảo mệnh, dù như thế nào, Ninh Phàm đều muốn thử một lần, vượt qua thứ sáu tổn. Sơn có sinh cơ, hải có sinh cơ, cây cỏ có sinh cơ, tẩu thú có sinh cơ, thế gian này vạn vật, nơi nào không có sinh cơ. Sơn hà sinh cơ, hữu dụng tận thời điểm, trước mắt biển lửa, nhưng là vô biên vô tận. Ta muốn lấy ra trong biển lửa sinh cơ, bổ sung mình tổn thất sinh cơ. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, làm một cái lớn mật quyết định, há mồm một thôn, càng là đem càng nhiều hỏa diễm nuốt vào trong cơ thể, mạnh mẽ luyện hóa. Con ngươi quái nhất thời ngẩn người, bất quá thoáng qua liền lại không phản đối, khà khà cười quái dị. Tiểu tử thối này, đúng là lĩnh ngộ được sơn hải chú tinh túy. Thiên địa vạn vật đều có sinh cơ, này hỏa, tự nhiên cũng là có sinh cơ. Chỉ là này ách thú chi hỏa, thiên hạ vô song, ngươi muốn nuốt chửng hỏa bên trong sinh cơ, chỉ do mơ hão. Khó, khó a. Thôi, chờ một chút, chờ người này thực sự không chịu được nữa, ta liền xuất thủ cứu hắn. Cường thôn ách thú chi hỏa, nhiều nhất 10 tức, người này thì sẽ cầu ta cứu hắn. vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy diện co quắp Ninh Phàm khổ sở cầu xin tha thứ một màn, con ngươi quái nội tâm đã sắp muốn sảng khoái bay. Ngược diện co quắp, thực sự là một cái chuyện vui sướng a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 933, thứ thần trong ngày thường, Ninh Phàm ỷ vào đại ngũ hành thể lực lượng, dám nuốt sống tiên hỏa khôi phục pháp lực, tí ti tổn hại. Nhưng hôm nay, hắn muốn nuốt không phải phổ thông tiên hỏa, mà là ách thú chi hỏa. Ninh Phàm cũng không biết, ách thú chính là cổ man giới tứ đại thánh thú chi thú, một thân hỏa đạo thiên hạ vô địch, chính là tử đấu tiên vực Chu Tước nhất tộc, đã từng tại hỏa đạo tu vi trên bị bại ách thú một đường. Ách thú chi hỏa, thiên hạ vô song, những lời này tại cổ man giới miệng miệng tương truyền, có thể không là nói một chút mà thôi. Chu Tước, Kim Ô, Thái Ngô, Ly Long, Cửu Xúc, Nhật Tinh nhiều ít lấy hỏa lập đạo viễn cổ đại tộc, toàn bộ tại hỏa một chữ này trên, thua ở ách thú nhất tộc trong tay. Nhiều ít tư trưởng hỏa vị viễn cổ đại đế, tại ách thú trong tay nếm được bại trận tư vị. Ách thú có lẽ không phải trong thiên địa chí cường giả, nhưng ở hỏa tu trong lĩnh vực, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Ách thú chi hỏa, thiên hạ vô song, hôm nay Ninh Phàm sẽ đối kháng, chính là thiên hạ này vô song hỏa diễm. Không sai, kia bị Ninh Phàm nuốt vào trong bụng ách thú chi hỏa, cố nhiên ẩn chứa vô cùng khổng lồ sinh cơ, nhưng cũng có chí mạng lực sát thương. Ách thú chi hỏa quá mức bá đạo, vừa vào Ninh Phàm thể nội, lập tức chia ra làm chín, tán vì chín đạo ánh lửa, ven Ninh Phàm kinh mạch, không chút kiêng kỵ hoành hành, nỗ lực đốt tận phía trước hết thảy. Trong cơ thể sinh cơ, thiêu đốt tốc độ càng nhanh, ngay cả pháp lực đều ở đây một chút bốc hơi khô. Biết bát hơn chính là, lấy Ninh Phàm đại ngũ hành thể mạnh, bản có thể coi chân tiên cấp hỏa diễm thương tổn, thời khắc này nhưng ở ách thú chi hỏa thiêu bỏng dưới, không ngừng xuất hiện thương thế. Này hỏa diễm, đã vượt qua Ninh Phàm phòng ngự. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, bốn hơi thở. Chỉ đi qua bốn hơi thở, Ninh Phàm thì dường như đến cực hạn, thể nội kinh mạch bị kia ách thú chi hỏa tùy ý thiêu bỏng, như khô héo mạch cán, nhẹ nhàng vừa đụng liền gãy nứt. Trong cơ thể độ ấm, càng là cao dọa người, huyết dịch như nồng canh lăn xôi, da thịt bắt đầu sốt ruột dính. Biết bát hơn chính là, chín đạo ánh lửa trong đó một đạo, trực tiếp đánh úp về phía Ninh Phàm nguyên thần. Rất cuồng vọng hỏa diễm, còn muốn trực tiếp đốt diệt Ninh Phàm nguyên thần, nhất cử diệt sát Ninh Phàm. Ninh Phàm nguyên thần tay nhỏ bé cầm trong tay chảm ước đạo kiếm, chống đỡ lửa công kích, nhưng vẫn bị đốt thương không ít. Dần dần, thương thế càng ngày càng nặng. 5 hơi thở, 6 hơi thở, 7 hơi thở, thứ 10 hơi thở, Ninh Phàm sắc mặt đã qua trắng bệch như tờ giấy, tựa như nhãn châu quái dự liệu như vậy, không có thủ đoạn đặc thù, hắn chống đỡ không đến thứ 11 hơi thở. 10 hơi thở, chính là Ninh Phàm cực hạn. 11 hơi thở, đại khái rất khó chống nổi, 10 hơi thở đã đến, tiểu tử này không sai biệt làm yêu cầu lão phu xuất thủ. Nhãn châu quái nội tâm âm thầm đắc ý, đang mong đợi Ninh Phàm đau khổ cầu khẩn một màn. Hắn như cầu ta ra tay, ta liền lập tức thôi động khi thiên trận pháp, giúp hắn né qua đệ lục tổn. Ai, lão phu thật là quá thiện lương, luôn luôn như thế lấy giúp người làm niềm vui. Hả, 11 hơi thở, người này thế nào còn không mở miệng cầu ta? Hắn còn thật có thể chống nha. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, lại chống đỡ cũng không chống nổi 12 hơi thở. Ai a hắc, đều 13 hơi thở, người này lại vẫn có thể chống đỡ, không tệ lắm. Được rồi, lão phu đánh cuộc ngươi còn có thể lại chống đỡ 2 hơi thở, nhưng tuyệt đối chống đỡ không đến thứ 16 hơi thở. 17 hơi thở, người này sẽ không bị đốt chết tại đáy hồ đi, nhưng hắn khí tức vẫn còn, không chết a. 19 hơi thở, 22 hơi thở, 29 hơi thở, 44 hơi thở, 936 hơi thở, chờ lão phu chợp mắt, đếm số tiếp, 3650 hơi thở, 7922 hơi thở, chờ lão phu niệu ngâm niệu, đếm số tiếp, hơn 1 vạn hơi thở, 2 vạn hơi thở, 3 vạn hơi thở, gần 10 vạn hơi thở. Mẹ kiếp, này đều đi qua 3 ngày 3 đêm, số tiểu tử này thế nào còn có thể chống đỡ? Hắn là quái vật sao? Nơi này ách thú chi hỏa, chính là tiên vương cũng có thể đốt giết. Hắn dĩ nhiên tài năng ở trong biển lửa chống đỡ 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, nhãn châu quái tại bờ hồ phát ra một tiếng đấm ngực dậm chân địa rít gào, tuy rằng nó không có ngực, không có chân. Hắn khổ sở chờ đợi 3 ngày, cũng không chờ tới Ninh Phàm cầu xin, chuyện này thực sự quá khiến người ta thất vọng, cũng thực làm cho nhãn châu quái ăn tiểu kinh. Này liệt nguyên tông hậu nhân, tựa hồ so hắn tưởng tượng trong còn muốn có cút khí a, nhãn châu quái âm thầm nói thầm. Hắn tán xuất thần niệm, luồn vào đáy hồ, mỗi một lần thấy, đều là Ninh Phàm còn như lửa người một màn. Thời khắc này Ninh Phàm ngồi ngay ngắn ở ách thú biển lửa trung tâm, cả người đều ở đây thiêu đốt. Trạng thái như vậy, hắn đã duy trì 3 ngày 3 đêm. 10 hơi thở là hắn tại biển lửa chống đỡ cực hạn. Mặc dù hắn đã xem đại ngũ hành thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cũng vô pháp tại trong biển lửa ở lâu, chỉ vì này ách thú chi hỏa thái quá cường đại. Hắn bản không chống nổi thứ 11 hơi thở, nhưng huyền âm giới trong Nhật Nguyệt Bia lại vào giờ khắc này tự hành che chở. Nhật Nguyệt Bia có thôn phệ hỏa diễm năng lực. Ninh Phàm mặc dù có thể tại trong biển lửa chống đỡ 3 ngày 3 đêm, dựa vào là đều là Nhật Nguyệt Bia lực lượng. Sớm tại Ninh Phàm tu đạo ban đầu, chỉ bằng mượn Nhật Nguyệt Bia lực lượng, một đường áp chế địch tu hỏa diễm, bại tận hỏa tu. Về sau, hắn tu vi dần dần tăng, càng tu ra tiểu ngũ hành thể, đại ngũ hành thể, gặp được địch nhân lại hiếm có hỏa tu. Mặc dù có, cũng có thể thong dong ứng đối. Dần dần, Nhật Nguyệt Bia đã không thường sử dụng. Lại về sau, âm dương tỏa song tỏa hợp nhất, huyền âm giới bên trong lần nữa nhiều hơn một tòa tinh thần bia, cùng Nhật Nguyệt Bia một đạo, song bia chấn giới. Song bia chấn giới về sau, lấy Ninh Phàm tu vi, vô pháp theo huyền âm giới lấy ra 2 bia, không gian mang 2 kiện tiên thiên pháp bảo, nhưng không cách nào sử dụng. Thế là, Nhật Nguyệt Bia cùng tinh thần bia một đạo, tại huyền âm giới trong phủ đầy bụi. Nhưng lần này, Nhật Nguyệt Bia chú định lại một lần nữa khoe oai. Bởi vì, này một lần, ách thú chi hỏa quá mạnh mẽ, lấy Ninh Phàm tu vi cộng thêm đại ngũ hành thể, đều không thể thắng. Lúc này đây, hắn không thể không lần nữa dựa vào Nhật Nguyệt Bia lực lượng. Mặc dù vô pháp đem này bia theo huyền âm giới bên trong lấy ra, cũng có thể mượn này bia chi lực, thoáng khắc chế ách thú chi hỏa. Nói riêng về hỏa y, ách thú chi hỏa thiên hạ vô song. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ách thú chi hỏa không có thiên địch. Nhật Nguyệt Bia chuyên khắc thiên hạ ngũ hành, ngươi ách thú chi hỏa cường thịnh trở lại, ta cũng muốn khắc chi. Đương nhiên, như trước mắt ách thú chi hỏa uy lực vượt qua Nhật Nguyệt Bia quá nhiều, Nhật Nguyệt Bia thì không cách nào thành lập công. Nhật Nguyệt Bia là tiên thiên pháp bảo, từng tại loạn cổ trong tay giết chóc vô số, uy danh hiển hách, nhưng là có cực hạn. Tiếp cận thánh nhân uy lực hỏa diễm, Nhật Nguyệt Bia khắc không xong. Trước mắt biển lửa quy mô lại chỉ đủ để uy hiếp được tiên vương cấp cường giả tính mạng, xa xa không đạt đến thánh nhân uy lực mức độ, Nhật Nguyệt Bia vẫn là có thể khắc chế. Từng đạo ánh lửa theo trong biển lửa chia lìa mà ra, bị Ninh Phàm hút vào thể nội, luyện vào huyền âm giới, nuốt vào Nhật Nguyệt Bia trong. Dù sao cũng là cách một cái huyền âm giới sử dụng Nhật Nguyệt Bia, Nhật Nguyệt Bia thôn phệ hỏa diễm tốc độ cũng không nhanh. Tuy là như vậy, mỗi cắn nuốt hết một chút hỏa diễm, Ninh Phàm thể nội sẽ nhiều hơn đại lượng sinh cơ chi lực. Hỏa cũng có sinh cơ, cũng có sinh mệnh, cũng có tử vong, thế gian vạn vật đều có sinh tử, không phải thế nhân ban cho sinh tử, mà là vốn có liền có sinh mệnh. Man nhân trong mắt, thế giới là sống. Ninh Phàm ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm, một mặt thôn phệ đại lượng hỏa chi sinh cơ, vượt sông bằng sức mạnh đệ lục tổn, một mặt suy tính mấy vấn đề này. Đây là man nhân đặc hữu thế giới quan, cùng 4 ngày cửu giới tu sĩ tuyệt nhiên thế giới bất đồng. Xem 3 ngày đi qua, đệ lục tổn đã bị Ninh Phàm đưa quá lớn nửa, này đệ lục tổn kéo dài thời gian, so Ninh Phàm trong tưởng tượng còn muốn lâu một chút. 4 phía biển lửa càng ngày càng ít, ý vị này đệ lục tổn đã gần kề gần đưa qua. Thể nội từ từ sản sinh ra 3 cái huyết tuyến, một chút nhỏ, từng người ngưng tụ vì giọt máu, như đưa qua đệ lục tổn. Bọn họ chính là 3 giọt tổ cấp man huyết. Ninh Phàm ma hỏa đẳng cấp cũng trong lúc vô tình không ngừng bạo tăng. Hắn một đường tu hành đến nay, lần đầu thôn phệ lợi hại như vậy hỏa diễm. Từ trước ma hỏa đẳng cấp vừa mới đạt đến nhất muội chân hỏa cấp bậc. Nhất muội chân hỏa hỏa y có thể so với hậu thiên một niết pháp bảo, thông thường mà nói chỉ có độ chân sơ kỳ tu sĩ khả năng tu ra. Mà bây giờ ma hỏa đẳng cấp liên tiếp đột phá, nhị muội tam muội, tứ muội chỉ 3 ngày, Ninh Phàm ma hỏa đẳng cấp liền đã đột phá tới thập nhất muội cấp bậc. Thập nhất muội chân hỏa chính là toái niệm hậu kỳ hỏa tu đều rất khó tu luyện mà ra, chỉ có số rất ít toái niệm đỉnh phong tu sĩ có thể tu ra. Thậm chí còn một chút tiên tôn cấp bậc hỏa tu đều không thể tu ra thập nhị muội cấp bậc hỏa diễm. Hỏa diễm cấp bậc nhưng lưu lại tại thập nhất muội cấp bậc. Thập nhất muội chân hỏa uy năng có thể so với hậu thiên 11 niết pháp bảo, tại này trong vòng 3 ngày bị Ninh Phàm tu luyện mà ra. Thời khắc này Ninh Phàm ma hỏa đã có chứa một loại yêu dị hắc hồng sắc, dần dần càng có một tia ách thú chi hỏa đặc tính. Hỏa diễm trong bắt đầu tràn ngập rậm rạp hỏa diễm phù văn, hỏa đốt thời điểm càng có tiếng sấm nổ quán tai, quả thực chính là phiên bản ách thú chi hỏa. Ngay cả hỏa chi đạo thì lưu động quý tích đều vô cùng tương tự. Ninh Phàm ma hỏa càng thừa kế ách thú chi hỏa bá đạo hỏa diễm uy lực, có lẽ so bình thường thập nhất muội chân hỏa lợi hại không ít. Ngược lại một cái thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên còn có thu hoạch lớn hơn, đó chính là tổ huyết. Ngày thứ tư, Ninh Phàm triệt để luyện hóa chung quanh biển lửa, trên thung lũng không gian ách thú cự hình ảnh không cam lòng giống lên một tiếng, rốt cục tán đi. Toàn bộ sơn cốc đã hóa thành một vùng phế tích, chỉ có một trì hắc sắc nước hồ còn đang. Đệ lục tổn triệt để đưa qua, 100 cái thiếu tư man trong cũng chỉ có 3-4 cái có thể đưa qua đệ lục tổn. Ninh Phàm chính là kia đưa qua người. Đưa qua đệ lục tổn, Ninh Phàm tu ra 3 giọt man tộc tổ huyết, bị cướp máu gần như bá đạo địa một chút thôn phệ.